Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh thề có trời, thực sự có một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình mất đi ý thức, sắp ngất xỉu đến nơi rồi, nhưng quản gia quá ồn ào đến mức não cậu buộc phải bắt đầu hoạt động trở lại. Cả người tỉnh táo hẳn, Tô Hoài Minh nhắm mắt, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng sau lưng, một đôi bàn tay to khỏe đang nắm lấy vai cậu. Những vết chai trên ngón giữa cọ sát lên làn da trần của cậu, có chút ngứa. Quản gia vẫn đang ở đó hét lên. Tô Hoài Minh vốn muốn tỉnh lại, nhưng bị ông ta làm cho tê cả da đầu, không dám đối mặt với cảnh tượng xấu hổ ấy, đành phải tiếp tục giả vờ ngất. Ánh mắt phó cảnh phản dừng lại trên khuôn mặt Tô Hoài Minh. Khuôn mặt Tô Hoài Minh nhỏ hơn hắn tưởng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng mịn trong suốt, vô cùng dịu dàng. Không hề có chút công kích nào, người đẹp ngủ trong rừng trong chuyện cổ tích có lẽ cũng chỉ như thế này. Nhưng không giống người đẹp ngủ trong rừng, hàng mi cong dày của Tô Hoài Minh không ngừng run rẩy, nhãn cầu cũng đang lăn qua lăn lại, để lộ sự bất an của chủ nhân. Như thể tìm được một thú cưng nhỏ thú vị, hứng thú của phó cảnh phản nổi lên, đột nhiên muốn trêu chọc Tô Hoài Minh một chút, cố ý nói. Gọi 120 luôn đi, tình trạng của Tô Hoài Minh rất tệ. Điều trị ở bệnh viện là ổn thỏa nhất. Tô Hoài Minh vẫn đang ngất, nhưng nghe thấy lời này, không nhịn được cắn môi, phó cảnh phản có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Tô Hoài Minh giật nhẹ, như thể không kìm nén được suy nghĩ trong lòng, muốn đứng dậy. Thấy nhãn cầu Tô Hoài Minh lăn càng lúc càng nhanh, khóe miệng phó cảnh phản cong lên một độ cong không dễ phát hiện, ngữ khí dịu xuống. Tô Hoài Minh có lẽ chỉ ngất tạm thời, gọi bác sĩ gia đình đến, không cần đến bệnh viện nữa. Tô Hoài Minh mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng thả lỏng, dựa sức nặng lên người phó cảnh phản. Cậu nhắm mắt, không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, vô cùng sốt ruột muốn biết hành động tiếp theo của phó cảnh phản. Nhưng xung quanh lại yên ắng, Tô Hoài Minh vểnh tay lên, nhưng không còn nghe thấy giọng nói của phó cảnh phản nữa. Ngay khi cậu cảm thấy kỳ lạ, đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bị bế bổng lên, má cọ vào lớp vải thấm đẫm nhiệt độ cơ thể. Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ. Cậu bị phó cảnh phản bế lên sao? Trong lòng Tô Hoài Minh kinh hãi, muốn nheo mắt mở ra một khe, nhưng lý trí ngăn cản cậu. Cậu giả vờ ngất dưới mí mắt phó cảnh phản, nếu hành động thiếu suy nghĩ, rất dễ bị phát hiện, chỉ có thể nhìn. Thị giác bị tước đoạt, các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Tô Hoài Minh chưa từng cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy, nhẹ như một chiếc lông vũ. Bị phó cảnh phản bế lên một cách dễ dàng, cuộn tròn trong lòng hắn. Phó cảnh phản bận rộn với công việc, nhưng không hề lơ là việc rèn luyện, có thể thấy điều này từ việc hắn dậy chạy bộ lúc 5 giờ rưỡi sáng. Cánh tay săn chắc có lực, đường nét căng chặt, năm ngón tay tách ra, đang dùng sức ép chặt vai cậu, Tô Hoài Minh thậm chí có thể tưởng tượng ra hình dạng. Cách một lớp vải, nhiệt độ trên má vẫn nóng bỏng. Tiếng tim đập mạnh mẽ làm rối loạn suy nghĩ của Tô Hoài Minh, khiến cậu không khỏi suy nghĩ lung tung. May mà phó cảnh phản không luyện cơ ngực thành một tấm thép. Tô Hoài Minh cảm thấy cơ thể mình được nhẹ nhàng đặt xuống, lưng dựa vào một thứ mềm mại, phó cảnh phản hẳn là đã đặt cậu lên ghế sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh theo lực của phó cảnh phản, hơi nghiêng đầu, nhân cơ hội đổi sang một tư thế thoải mái hơn. Cậu ngồi trên ghế sofa, nghe phó cảnh phản và quản gia nói chuyện. Tô tiên sinh vẫn chưa tỉnh, thật sự không cần đưa cậu ấy đến bệnh viện sao? Không cần, khoảng 20 phút nữa bác sĩ gia đình sẽ đến, tôi sẽ chuẩn bị trước những dụng cụ cần thiết. Được, phó cảnh phản quay đầu lại, thấy Tô Hoài Minh tuy đang ngồi im trên ghế sofa, nhưng cơ thể lại toát ra vẻ sốt ruột, như ngồi trên đống lửa, không thể ngồi thêm một phút nào nữa. Phó cảnh phản cố ý đi đến bên cậu, như đang tự lẩm bẩm. Bác sĩ còn 20 phút nữa mới đến, hay là đưa Tô Hoài Minh về phòng trước? Tô Hoài Minh nghe vậy, xúc động đến rơi nước mắt, trong lòng gật đầu lia lịa. Cậu không muốn bị hành quyết công khai trước sự chứng kiến của mọi người nữa, để cậu về phòng còn hơn là ở trong phòng khách mà ai cũng có thể đi qua. Chỉ tiếc là bây giờ cậu đang trong trạng thái ngất xỉu, không thể tự đứng dậy đi về phòng. Phó cảnh phản đoán được suy nghĩ của Tô Hoài Minh, cố ý cúi người, áp sát vào tai cậu thì thầm. Hay là tôi bảo người bế cậu về? Hơi thở của phó cảnh phản nóng bỏng, bao phủ lấy đôi tai nhạy cảm của Tô Hoài Minh, vành tai nhuốm một màu hồng nhạt. Tô Hoài Minh theo bản năng muốn né tránh, nhưng lý trí ngăn cản hành động của cậu, đường nét cơ thể căng thẳng. Phó cảnh phản ngắm nhìn phản ứng và hành động nhỏ của Tô Hoài Minh, khóe miệng không tự chủ cong lên một độ cong không dễ phát hiện, đôi mắt đen sâu thẳm lần đầu tiên có sự thay đổi. Diễn xuất của Tô Hoài Minh vụng về qua loa, nhưng rất thú vị, hắn càng mong đợi được nhìn thấy những phản ứng khác của Tô Hoài Minh. Hay là để cậu ở lại phòng khách, như vậy khi bác sĩ đến, cũng tiện kiểm tra. Tô Hoài Minh nghe vậy, trong lòng, ôi giời, một tiếng, cơ thể không nhúc nhích, nhưng phó cảnh phản như thể có thể nhìn thấy linh hồn của Tô Hoài Minh đã dựng đứng lông tơ, không ngừng nhảy lên phản đối. Cậu muốn về phòng, phó cảnh phản không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh làm sao biết được suy nghĩ và biểu cảm của phó cảnh phản, bị ép ngồi trên ghế sofa, xấu hổ đến mức muốn gãi tay, ước gì thời gian dừng lại để cậu có thể lẻn về phòng. Mấy giây sau, Tô Hoài Minh cảm thấy cánh tay nóng bỏng có lực ôm lấy vai mình, cơ thể nhẹ bẫng, cậu lại bị phó cảnh phản bế lên, đây là định đi đâu? Phó cảnh phản bế cậu, bước chân vẫn rất vững vàng, không hề thấy mệt mỏi, bế cậu đi một lúc lâu. Tô Hoài Minh cảm thấy cơ thể mình đang rung lắc đi lên, hẳn là phó cảnh phản đang bế cậu lên cầu thang. Vậy tức là phó cảnh phản muốn bế cậu về phòng sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong lòng Tô Hoài Minh đã thở phào nhẹ nhõm, thần kinh cũng không căng thẳng nữa. Phó cảnh phản có thể cảm thấy người trong lòng mình trở nên mềm mại, dựa trọng tâm cơ thể vào hắn, như một viên kẹo mềm tan chảy trong lòng hắn. Thật là không chút khách sáo. Tô Hoài Minh dựa vào ngực phó cảnh phản, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, chờ phó cảnh phản đưa cậu về phòng, nhưng một sợi tóc mềm mại tinh nghịch cọ vào má cậu, theo hơi thở đung đưa, khiến má cậu rất ngứa. Tô Hoài Minh khó chịu co ngón tay lại, rất muốn gạt sợi tóc phiền phức này đi, nhưng cậu lại không thể động tác quá lớn, chỉ có thể dùng hơi thở để thổi sợi tóc này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó cảnh phản cảm thấy Tô Hoài Minh đang nhẹ nhàng cọ vào người mình, ánh mắt tối lại, cúi đầu nhìn người trong lòng. Tô Hoài Minh không nhận ra ánh mắt của phó cảnh phản, vẫn đang cố gắng thổi sợi tóc đó, ngứa đến mức cậu vô thức cọ vào người phó cảnh phản. Cậu tưởng rằng hành động của mình rất kín đáo, nhưng phó cảnh phản lại nhìn rõ mồn một. Trong chuyện này, Tô Hoài Minh thực sự rất cố gắng, hơn bất kỳ việc gì cậu từng làm trước đây. Phó cảnh phản không rảnh tay, cho dù có rảnh cũng sẽ không giúp, mặc cho Tô Hoài Minh nhẹ nhàng cọ vào người mình. Tô Hoài Minh vừa ngứa vừa bực bội, biểu cảm bình tĩnh sắp không duy trì được nữa. Ngay khi sức chịu đựng của cậu sắp đạt đến giới hạn, cậu cảm thấy người nhẹ bẫng, bị người đặt lên giường. Tô Hoài Minh nương theo động tác đắp chăn của phó cảnh phản, lén chôn mặt vào chăn, lập tức gỡ sợi tóc tinh nghịch đó ra, còn hung hăng gãi mặt. Cậu tự cho rằng mình không để lộ sơ hở, nhưng làn da cậu rất dễ để lại dấu vết, má anh đỏ ửng. Phó cảnh phản nhìn Tô Hoài Minh thở không đều, vẫn đang giả vờ ngủ, đứng ở đầu giường cao cao tại thượng, nói. Nếu cậu nói cho tôi biết làm sao bị nhận nhầm là chó, tôi sẽ không cho bác sĩ gia đình đến. Tô Hoài Minh, phó cảnh phản nói vậy có nghĩa là. Đã biết cậu đang giả vờ ngất xỉu rồi sao? Tô Hoài Minh do dự vài giây, sau đó lặng lẽ mở một khe mắt ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt của phó cảnh phản. Ánh mắt phó cảnh phản đen láy, đáy mắt không có một tia sáng nào, nhưng lại như có thể nhìn thấu linh hồn người khác. Tô Hoài Minh biết mình đã bại lộ, dứt khoát liều lĩnh, đầu tóc bù xù, mở mắt ngồi dậy. Cậu ngờ vực nhìn phó cảnh phản, nói, nếu tôi nói cho anh biết lý do, anh sẽ không mời bác sĩ gia đình, cũng không nói ra ngoài chứ. Phó cảnh phản gật đầu. Phó cảnh phản rất có uy tín trong lòng Tô Hoài Minh, cậu cảm thấy hắn không cần phải lừa mình, vì vậy mới nói rất nhỏ. Tôi đang đi trên đường đàng hoàng, cô ấy lên tiếng gọi tôi là chó, tôi có thể làm gì chứ? Nhưng cũng không trách cô ấy được, cô ấy không đeo kính, nhận nhầm thùng rác bên cạnh tôi thành chó, mà vừa khéo tôi lại đứng cạnh đó, còn cùng màu với thùng rác nữa, tôi hiểu lầm lời cô ấy nói cũng là điều dễ hiểu. Tóm lại, chuyện này cả hai bọn tôi đều không có lỗi, anh không được lấy chuyện này ra để chế giễu tôi. Càng không được nói ra ngoài, cuối cùng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, gần như không nghe thấy, nói xong, cậu thăm dò nhìn phó cảnh phản, muốn xem phản ứng của đối phương. Anh không phải đang nhịn cười đấy chứ, thấy phó cảnh phản vẫn bình tĩnh, Tô Hoài Minh nghi ngờ hỏi. Không có, Phó Cảnh Phạn dừng lại một chút, nói. Chỉ là cảm thấy chuyện như vậy xảy ra với cậu, cũng không có gì bất ngờ. Anh có ý gì? Tô Hoài Minh nổi giận, suýt nữa đứng bật dậy khỏi giường. Anh đang nói tôi giống chó, nên mới dễ bị người ta nhận nhầm thành chó sao? Là chính cậu nói đấy. Phó Cảnh Phạn nhàn nhạt nói. Tô Hoài Minh, thấy Tô Hoài Minh ngẩng đầu trừng mắt nhìn mình, sắp giống như chó nhảy lên cắn, Phó Cảnh Phạn mới nói nốt nửa câu sau. Cậu luôn gặp phải một số chuyện kỳ quái mà tôi chưa từng thấy bao giờ, rất mới lạ, khiến tôi có sự chuẩn bị tâm lý, vì vậy tôi mới cảm thấy cậu gặp phải chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Tô Hoài Minh, cậu cau mày, cảm thấy Phó Cảnh Phạn nói năng văn hoa, nói một đống lời vô dụng. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh vẫn không chịu buông tha. Phó Cảnh Phạn không giải thích, mà từ trên cao nhìn cậu. Nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi sẽ không để bác sĩ gia đình lên, cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Nói xong, Phó Cảnh Phạn không an ủi cảm xúc của Tô Hoài Minh nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Tô Hoài Minh nhìn bóng lưng của Phó Cảnh Phạn, đợi đến khi cửa đóng lại, mới hừ một tiếng nặng nề. Luôn cảm thấy Phó Cảnh Phạn đang trêu chọc cậu, nhưng với sự chín chắn và ổn trọng của Phó Cảnh Phạn khi còn học cấp 2, hẳn là không đến nỗi làm ra chuyện như vậy. Nhưng Tô Hoài Minh vẫn tính sổ vụ này với Phó Cảnh Phản, quyết định hôm nay và ngày mai sẽ không mang đồ ăn đêm cho hắn nữa. Cảm xúc của Tô Hoài Minh đến nhanh, đi cũng nhanh, hơn nữa cậu vốn là người vô tư, cảm thấy video bị nhận nhầm thành chó không bị phát tán ra ngoài là được, những dư luận trên mạng không ảnh hưởng gì đến cậu. Tô Hoài Minh lại chơi điện thoại trên giường một lúc, đã đến giờ đi ngủ, cậu phải mất một lúc lâu để xây dựng tâm lý, mới từ chăn ấm chui ra. Chuẩn bị đi vệ sinh để tắm rửa. Trên mạng một phen mưa gió, có lẽ không ai ngờ rằng Tô Hoài Minh là người trong cuộc, lại có thể thoải mái, tự tại như vậy. Sau khi biết được Phó Cảnh Phản là người chồng bí ẩn của Tô Hoài Minh, chủ đề này đã trở nên bùng nổ, gần như chiếm trọn các tìm kiếm thịnh hành, đủ loại từ khóa kỳ lạ xuất hiện. Năng lượng của Phó Cảnh Phản thực sự quá lớn, sức hấp dẫn của hắn không thua kém gì những ngôi sao hàng đầu, lại có thế lực mạnh mẽ. Là hiện thân của giới tư bản, việc hắn kết hôn còn gây chấn động hơn cả việc tất cả các ngôi sao hàng đầu cùng tổ chức một đám cưới tập thể. À, tôi không thể chấp nhận được, nam thần của tôi sao có thể kết hôn, đối phương còn là Tô Hoài Minh nữa chứ. Phó Tiêu Tiêu là con của anh ấy, vậy trước đó Phó Cảnh Phản còn có một cuộc hôn nhân nữa sao? Tôi không quan tâm, Tô Hoài Minh căn bản không xứng với Phó Cảnh Phản, phải ly hôn cho tôi. Ly hôn? Ngày mai phải ly hôn ngay, tôi không cho phép nam thần bị một người như Tô Hoài Minh làm bẩn, Tô Hoài Minh có thể tự biết điều một chút không, mau ly hôn đi, Phó Cảnh Phản là người mà anh ta có thể sở hữu sao, nhóm người này hạ thấp Tô Hoài Minh xuống tận cùng, như thể Phó Cảnh Phản kết hôn với anh là chiếm được lợi thế lớn lắm vậy, nhưng có một nhóm người khác lại hoàn toàn trái ngược với họ. Ly hôn đi, Phó Cảnh Phản mau trả vợ tôi về đây. Đúng vậy. Tôi đã lâu không dám gọi là vợ rồi, thực sự tủi thân chết mất. À, Phó Cảnh Phạn này là tên khốn, cho dù không có tình cảm thì cũng không thể vứt vợ ra đường chứ, quá đáng quá rồi. Phải ly hôn, Tô Hoài Minh mau đi gây dựng sự nghiệp đi, giữ lại tên khốn này để ăn Tết sao? Mặc dù tôi không có tiền, nhưng tôi không biết xấu hổ, tôi có thể ăn trộm xe đạp để nuôi anh. Quan điểm của hai nhóm người khác nhau, nhưng mục tiêu thì giống nhau. Đều hy vọng Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn ly hôn, gần như toàn bộ cư dân mạng đều không chúc phúc cho cuộc hôn nhân của Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh vừa mới chấm dứt hợp đồng với công ty đen, giải thích rõ ràng chuyện chương trình tuyển chọn, danh tiếng đã tốt hơn không ít, nhưng vì đoạn video này, thiện cảm và ấn tượng của cậu với người ngoài lại một lần nữa giảm xuống. Tuy nhiên so với trước đây, ít nhất cũng có người bênh vực cậu, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tệ hơn nữa là, thương hiệu sô-cô-la trước đó muốn hợp tác với Tô Hoài Minh, đột nhiên đăng một bài viết mới trên Weibo. Sô-cô-la nhân rượu, có bạn thêm ngọt ngào, hạnh phúc thêm gấp bội, cảm ơn bạn đã trở thành một thành viên trong đại gia đình của chúng tôi. Hãy cùng nhau nỗ lực phấn đấu, để vị ngọt của sô-cô-la và nụ cười của bạn chữa lành cuộc sống của mọi người nhé. Xưởng làm việc của Ninh Lỗi. Ninh Lỗi. Bài viết này vừa mới đăng, đã bị cư dân mạng thích hóng hớt đưa lên tìm kiếm thịnh hành, phần bình luận cũng bị chiếm đóng. Trước đó không phải là muốn hợp tác phát sóng trực tiếp với Tô Hoài Minh sao? Như vậy không phải chứng minh Tô Hoài Minh là người phát ngôn mới rồi à? Sao đột nhiên lại đổi người? Lầu Trên thật xấu tính, loại chuyện này sao lại phải nói ra? Không thể để lại chút thể diện cho Tô Hoài Minh sao? Đầu chó JPG, làm tốt lắm. Tôi vừa mới nghĩ, nếu Tô Hoài Minh đại diện cho thương hiệu của các bạn, tôi sẽ đưa sô-cô-la vào danh sách đen, giờ thì tốt rồi. Tôi nguyện ăn sô-cô-la của các bạn cả đời. Khoan đã, Ninh Lỗi không phải là khách mời ban đầu của chương trình Tập Kỹ Nuôi Con sao? Tập trước vì con ốm nên không tham gia ghi hình. Tập này khả năng lớn sẽ trở lại. Đây là muốn cướp tài nguyên trắng trợn sao? Tuyệt vời, chương trình nuôi con tập sau chắc chắn rất hấp dẫn. Cái này chưa chắc, biết đâu chương trình nuôi con cũng sẽ đá Tô Hoài Minh ra ngoài. Tôi chỉ muốn biết Tô Hoài Minh còn phát sóng trực tiếp không? Ngày mai là đến hẹn, lúc đó xem thử không phải là biết rồi sao? Nếu tôi là Tô Hoài Minh, sẽ ngoan ngoãn làm người, đừng lúc này còn ra đây nhảy nhót. Nếu Tô Hoài Minh dám phát sóng trực tiếp, thì đừng trách tôi chửi rủa trong phòng phát sóng trực tiếp. Chủ đề vẫn chưa giảm nhiệt, cư dân mạng liên tục bàn tán, đều nóng lòng muốn biết Tô Hoài Minh là sẽ nhụt chí hay cứng đầu tiếp tục phát sóng trực tiếp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong sự chờ đợi hồi hộp của cư dân mạng, cuối cùng cũng đến giờ hẹn. Nhưng trên nền tảng lại không xuất hiện phòng phát sóng trực tiếp của Tô Hoài Minh. Ha ha ha ha ha, Tô Hoài Minh quả nhiên nhụt chí rồi. Anh ta có muốn phát sóng trực tiếp thì Phó Cảnh Phản cũng không đồng ý. Hy vọng lần sau nghe được tin tức của Tô Hoài Minh là anh ta và Phó Cảnh Phản ly hôn, chắp tay JPG, cư dân mạng đều đang bóng gió mỉa mai. Nhưng 3 phút sau, phòng phát sóng trực tiếp của Tô Hoài Minh đã mở, khiến mặt họ đau rát. Tô Hoài Minh thực sự rất dũng cảm, trong thời điểm nhạy cảm như thế này, còn dám phát sóng trực tiếp. Mở hay lắm, tôi còn đang lo không có chỗ mắng anh ta đây. Cười chết, lúc trước phát sóng trực tiếp là để quảng bá sô-cô-la. Bây giờ phát sóng trực tiếp là để làm gì? Trong sự chờ đợi của mọi người, buổi phát sóng trực tiếp đột nhiên có hình ảnh. Không nhìn thấy mặt Tô Hoài Minh, chỉ có thể thấy đường viền hàm dưới mượt mà của cậu. Đây là góc nhìn gì? Tô Hoài Minh không có cằm đôi, thật là ngưỡng mộ anh ấy. Có thể chịu được góc nhìn chết người này, chắc chắn là đẹp trai rồi. Tô Hoài Minh đang ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, tiện tay đặt điện thoại sang một bên. Cậu nóng lòng muốn xem trang tiếp theo, nhưng quản gia trong phòng phát sóng trực tiếp liên tục nhắn tin cho cậu. Tô Hoài Minh chỉ còn cách cầm điện thoại lên. Cậu tùy tiện chào hỏi một câu. Xin chào mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cậu liền cứng đờ, không nhúc nhích, giống như hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp bị đứng hình. Tiếp theo nên nói gì đây? Tô Hoài Minh không có kinh nghiệm phát trực tiếp, hoàn toàn không biết những người phát trực tiếp khác làm như thế nào. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm đó với bên thương hiệu, lúc này mới nhận ra điều gì đó. Cậu tiến lại gần màn hình, muốn xem rõ bình luận, dùng tương tác để giết thời gian. À, nhan sắc đỉnh quá. Ăn gian, anh đột nhiên đến gần như thế, còn để tôi chửi thế nào được nữa. Tô Hoài Minh chắc chắn là đã bật chế độ làm đẹp. Cười chết mất, anh ta cũng như thế khi phát trực tiếp trên chương trình Tạp Kỹ, đồ chua ngoa thừa nhận người khác đẹp. Có thể lấy mạng các người sao? Bình luận lướt qua rất nhanh, dày đặc, Tô Hoài Minh nhìn mãi, thấy rất nhiều người hỏi về đoạn video đó. Đoạn video đó không phải là ghép, Tô Hoài Minh nói tiếp, nhưng không giống như những gì lan truyền trên mạng. Ngày hôm đó chúng tôi định cùng nhau về nhà, nhưng Phó Cảnh Phạn đột nhiên có việc phải quay lại công ty, để một tài xế khác đến đón tôi. Tất nhiên là sự thật, tôi lừa các bạn làm gì? Ly hôn à? Hiện tại không có ý định đó, khuyên các bạn nên kiên nhẫn thêm một chút. Tại sao tôi lại phát trực tiếp? Là do Phó Cảnh Phản đề nghị. Thật sự là anh ấy còn tìm người giúp tôi quản lý phòng phát trực tiếp. Chuyện như vậy, tôi lừa các bạn làm gì? Tình hình tình cảm của tôi và Phó Cảnh Phản à? Tô Hoài Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Nói chính xác thì là anh ấy không quen tôi lắm, nhưng anh ấy không đến mức bỏ tôi lại ven đường như vậy đâu. Tô Hoài Minh mặt không biểu cảm nói xong, mới nhớ ra thiết lập nhân vật của mình là rất yêu Phó Cảnh Phản, nói những lời này hẳn là phải thể hiện sự đau buồn. Cậu khoa trương thở dài 2 tiếng, cúi đầu, dường như đau buồn đến mức không muốn gặp người khác. Nhưng cư dân mạng lại thích những màn trình diễn qua loa và khoa trương, có còn tin là thật. Ha ha ha ha ha ha, tôi biết mà, Tô Hoài Minh đang bám lấy Phó Cảnh Phạn mà. Anh ta cũng thật là thành thật, tôi còn tưởng Tô Hoài Minh sẽ nói tình cảm của họ rất tốt chứ. Anh ta muốn thì muốn, nhưng không dám, mặt chó JPG. Bình luận lướt qua càng nhanh hơn, Tô Hoài Minh gần như không đọc rõ, và câu hỏi thì cứ lặp đi lặp lại, không cần thiết phải trả lời. Tô Hoài Minh vừa tìm được một cuốn sách rất hay, đang rất muốn biết tình tiết tiếp theo, nên nói. Phát trực tiếp phải diễn ra trong 1 tiếng rưỡi, thời gian quá dài, tôi đi tìm sách xem trước, cũng khuyên mọi người nên tìm việc gì đó làm, liên tục xem phòng phát trực tiếp sẽ rất nhàm chán. Nói xong, Tô Hoài Minh đặt điện thoại sang một bên, tự mình cầm lấy cuốn sách bên cạnh. Có bản lĩnh thì đừng trốn, còn nhiều câu hỏi chưa trả lời. Cười chết, sau khi thiết lập nhân vật yêu đương mặn nồng sụp đổ, lại muốn tiếp thị thiết lập nhân vật học sinh giỏi sao? Ai cũng biết Tô Hoài Minh học cấp 3, là một con cá lọt lưới nổi tiếng trong showbiz. Anh ta sao dám tiếp thị thiết lập nhân vật học sinh giỏi? Tô Hoài Minh xem rất nhập tâm, không để ý đến bình luận trong phòng phát trực tiếp. Khi cư dân mạng chế giễu dữ dội nhất, Tô Hoài Minh đã lật trang, mọi người nhìn thấy nội dung của cuốn sách. Tô Hoài Minh thực sự đang đọc sách, nhưng lại là truyện tranh, hình ảnh rất đẹp, đủ loại bong bóng màu hồng, còn có những bông hoa hồng rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh đang xem truyện tranh thiếu nữ sao? Không ngờ sở thích của anh ta lại như vậy, thật kỳ lạ quá. Ha ha ha ha ha ha ha, không hổ danh là anh. Tô Hoài Minh lúc nào cũng có thể làm những điều mà mọi người không ngờ tới. Người ta xem truyện tranh thiếu nữ, những người chế giễu Tô Hoài Minh thiết lập nhân vật học sinh giỏi thì sao, giờ bị vả mặt rồi chứ. Phong cách vẽ của bộ truyện tranh thiếu nữ này rất cổ xưa. Tô Hoài Minh ban đầu chỉ tò mò, muốn xem nội dung là gì, không ngờ xem được 2 trang đã hoàn toàn bị cuốn hút, chìm vào mối tình hận của 8 người, rất muốn xem cặp đôi mà cậu thích có thể đến được với nhau hay không. Tô Hoài Minh ngồi trên bệ cửa sổ, bên dưới là tấm thảm mềm mại, chân trần dẫm lên đó, lông tơ gần như che hết mờ u bàn chân. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần đen, tựa lưng vào đệm mềm, cúi đầu nhìn cuốn truyện tranh trên tay, biểu cảm tập trung và yên tĩnh. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào người cậu, những đốm sáng nhảy nhót trên hàng mi cong và rậm, nghịch ngợm nhảy nhót, phủ lên cậu một lớp viền vàng, làm mờ đi đường nét mềm mại. Như một chàng trai bước ra từ ánh sáng. Tô Hoài Minh thỉnh thoảng lật vài trang, ngón tay thon dài, khớp xương nhỏ, khi nghịch sáng, đầu ngón tay gần như trong suốt, theo động tác giơ tay, cổ tay lộ ra rất mảnh khảnh, trông có vẻ yếu ớt. Mặc dù mọi người đều biết Tô Hoài Minh đang đọc truyện tranh thiếu nữ, nhưng khung cảnh này quá đỗi hấp dẫn, không khỏi khiến người ta nhớ đến nam sinh trung học có khí chất trong sáng, thích đọc sách. Kể cả những người có định kiến với Tô Hoài Minh, muốn bôi nhọ cậu nhất, cũng không thể phủ nhận ngoại hình của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không trả lời thêm câu hỏi nào nữa, chỉ tự mình đọc sách, nhưng số lượng người trong phòng phát trực tiếp không hề giảm, ngược lại còn có xu hướng tăng lên. Cuối cùng, Tô Hoài Minh cũng thấy cặp đôi mà cậu thích đến được với nhau. Cậu lười biếng duỗi người, ánh nắng bên cửa sổ ấm áp, chiếu vào người cậu rất thoải mái. Cậu tìm một tư thế thoải mái bên cửa sổ. Nhắm mắt ngủ thiếp đi, hoàn toàn quên mất rằng mình đang phát trực tiếp. Người đầu tiên ngủ khi đang phát trực tiếp, Tô Hoài Minh thật quá hời hợt, đã mở phát trực tiếp thì phải hoạt động đàng hoàng chứ. Xin ủng hộ chúng tôi tại chumchuyen.vn. Ha ha ha ha ha ha ha, tại sao Tô Hoài Minh ngủ rồi mà số lượng người trong phòng phát trực tiếp không giảm mà còn tăng lên? Các bạn bị sao vậy? Thích xem người ta ngủ à? Tô Hoài Minh dựa vào mép giường, ngủ không thoải mái. Vô thức dụi đầu vào đệm mềm, muốn đổi tư thế thoải mái hơn, nhưng cơ thể cứ trượt xuống. Hàng chục triệu người trong phòng phát trực tiếp đều thấy đầu Tô Hoài Minh lắc qua lắc lại, không tìm được điểm tựa, liên tục ngả về phía trước, khiến cả cơ thể mất thăng bằng. Ngay lúc này, một ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, rất chuẩn mực của đàn ông xuất hiện trong khung hình phát trực tiếp, nhẹ nhàng nâng đỡ má Tô Hoài Minh. Vì dùng lực, nên gân cốt trên mờ u bàn tay hơi nổi lên. Chỉ dùng một tay đã ngăn không cho Tô Hoài Minh ngã về phía trước. Chủ nhân của đôi tay đó muốn đỡ Tô Hoài Minh dậy, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nửa khuôn mặt dưới xuất hiện trong ống kính. Bình luận trong phòng phát trực tiếp ngưng trệ trong 3-4 giây, sau đó phun trào như vũ bão, suýt làm sập cả nền tảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, đây là Phó Cảnh Phạn đúng không? Chắc chắn là anh ấy. Tôi đã từng xem anh ấy phát trực tiếp. Dù chỉ nhìn cằm thôi, tôi cũng nhận ra anh ấy. Phó Cảnh Phạn sẽ lo lắng cho Tô Hoài Minh. Đỡ mặt anh ấy. Đây chính là sự không quen biết trong truyền thuyết sao? À, ngọt quá. Thích quá đi mất. Tô Hoài Minh cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay Phó Cảnh Phạn. Mơ màng mở mắt. Ánh mắt mơ hồ dừng trên khuôn mặt Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn thấy mái tóc Tô Hoài Minh bù xù, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, liền nói nhỏ. Đừng ngủ ở đây, lên giường đi. Tô Hoài Minh khi chưa tỉnh ngủ thì rất nghe lời, lập tức ngồi dậy, từ bệ cửa sổ bước xuống, đi về phía giường, muốn ngủ một giấc thật ngon. Cậu không tỉnh táo, hoàn toàn quên mất mình vẫn đang phát trực tiếp, bỏ lại điện thoại trơ trọi trên bệ cửa sổ. Đem điện thoại theo đi chứ. Đây là người phát trực tiếp thiếu chuyên nghiệp nhất tôi từng thấy, phát trực tiếp ngủ, bây giờ trong khung hình còn chẳng thấy người đâu. Chết tiệt, gấp đến nỗi tôi muốn chui qua màn hình rồi. Tôi cũng vậy, mặc dù biết là không thể nhìn thấy, nhưng tôi đã áp sát mặt vào màn hình điện thoại. Mặc dù không nhìn thấy hình ảnh, nhưng âm thanh vẫn nghe rất rõ. Ngoài khung hình phát trực tiếp truyền đến một số tiếng sột soạt, giống như tiếng vải cọ sát, vài giây sau, Tô Hoài Minh đột nhiên phát ra một tiếng. Á, hoảng hốt, giọng Phó Cảnh Phạn không rõ ràng, nhưng không hiểu sao lại thấy giọng hắn rất dịu dàng. Những người xem trong phòng phát trực tiếp đều ngây người, càng không nhìn thấy, càng dễ khiến người ta suy nghĩ linh tinh, hơn nữa những âm thanh này quá đỗi ám muội, không trách họ nghĩ nhiều. Tôi điên rồi, định phát trực tiếp cái gì vậy? Tôi có thể nghe miễn phí không? Tôi đã trưởng thành rồi, đừng coi tôi là người ngoài, dù không nhìn thấy hình ảnh, để tôi nghe tiếng cũng được. Cảm ơn Tô Hoài Minh đã giúp tôi định nghĩa lại sự không quen biết. Cái này mà không quen biết thì cái gì mới là quen biết? Ngay lúc này, phòng phát trực tiếp không báo trước một tiếng nào, đột ngột đóng lại. Những người xem ở đầu dây bên kia nhìn vào phòng phát trực tiếp tối đen, màn hình phản chiếu khuôn mặt dữ tợn vì phấn khích của họ. Nhìn xem, hai người này đều chột dạ nên đã đóng phòng phát trực tiếp rồi kìa. Quả nhiên là muốn làm chuyện mờ ám giữa ban ngày ban mặt, cách chương.